Chí Tôn Tiên Đạo, chương 199, 200, góc truyện audio.com, chấm, GT, nguyên lai Tiết Lăng Vân dĩ nhiên nổi lên thu đồ đệ đích ý niệm trong đầu. Vốn hắn là nghĩ tại tiên giới lẻn tu đích, nhưng là bây giờ giết Lang Vương thu tam đại yêu vương. Tiết Lăng Vân đột nhiên có chút không cam lòng tịch mịch liễu. Hắn nghĩ tại tiên giới thành lập phái Thanh Thành. Vốn là phải đợi thần tú bọn họ tới hơn nữa. Bây giờ Tiết Lăng Vân không muốn đợi lát nữa liễu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư này ba cái yêu vương đều là thiên tiên tu vi. Bọn họ mỗi một cái đều có hơn 1000 tên kẻ dưới tay. Nếu như có thể đem này ba cái yêu vương thu làm đệ tử. Vậy phái Thanh Thành tại tiên giới trung đích căn cơ cũng có thể nhanh chóng đánh hạ. Chuyển tái tự 3Z tiếng trung lưới. Trước thu này ba cái yêu vương làm đệ tử. Này ba cái yêu vương nữa thu bọn họ đích kẻ dưới tay làm đệ tử. Chỉ sợ không cần trăm năm tiên giới phái Thanh Thành sẽ lực đủ quy mô. Bất quá này ba cái dù sao là yêu vương. Tiết Lăng Vân còn chưa có thu quá yêu tinh đệ tử. Hắn trong lòng có chút do dự. Suy nghĩ một trận sau khi... Tiết Lăng Vân vừa ách nhiên thất tiếu. Yêu tinh cùng loài người không có cái gì bất đồng. Đồ nhưng tu chân, yêu tinh chung cũng là có được có phá hỏng. Này ba cái yêu vương chính mình sau này cũng được không hay dậy. Hắn đích ánh mắt tại ba cái yêu vương đích trên người xem ra nhìn lại. Ba cái yêu vương trong lòng đều có chút thấp thỏm. Bọn họ không biết Tiết Lăng Vân muốn làm chút cái gì. Rốt cục Tiết Lăng Vân mở miệng nói. Các ngươi ba cái nhưng nguyện bái ta làm thầy. A, Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người đô lắp bắp kinh hãi. Bọn họ ngơ ngác đích đứng ở nơi đó. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng này ba cái yêu vương không muốn lạy chính mình vi sư chứ. Ai ngờ chỉ chốc lát sau khi... Này ba cái yêu vương dĩ nhiên toàn bộ quỳ xuống trước trên mặt đất. Bọn họ đô kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân. Không thể tin đích nói. Ngài thật nguyện thu chúng ta làm đồ đệ. Này ba cái yêu vương mặc dù đều là thiên tiên tu vi. Nhưng là bọn họ đích tu luyện công pháp đều là chính mình lĩnh ngộ đi ra đích. Bình thường đích loài người tu chân căn bản sẽ không dạy bọn họ. Này càng thêm lợi hại đích yêu tinh đối bọn họ còn lại là tương đương khinh thường. Bọn họ mấy trăm năm đến đô tưởng chưa muốn lại một cái cao thủ vi sư. Nhưng là cái này nguyện vọng thủy chung không cách nào thực hiện. Nghe xong Tiết Lăng Vân nói sau khi. Bọn họ trong lòng đầu tiên là kích động. Sau lại có chút không tin. Lập tức bọn họ một người dùng bách thiết đích ánh mắt nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói, nếu các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, nọ sau này các ngươi hay là ta đích đệ tử liễu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người trên mặt đất phanh phanh phanh đích khái liễu mấy đầu. Sau đó ba người mới kích động đích đứng dậy. Lý Báo so với mặt khác hai cái yêu vương đô muốn khôn khéo. Hắn hỏi, sư phó. Chúng ta cái này môn phái tên gọi là gì chứ? Tiết Lăng Vân cười cười. Nói, ta là phái Thanh Thành đích. Các ngươi ba người nếu nguyện ý bái ta làm thầy. Vậy người nhóm cũng là phái Thanh Thành đích đệ tử liễu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người trong lòng tin vui. Thật không ngờ bọn họ ba cái không vào lưu đích yêu vương cũng được liễu danh môn đại phái đích đệ tử. Này bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. 3Z tiếng trung lưới. Bên cạnh đích Sơn Thần Châu Kiệt còn lại là có chút sửng sốt. Này phái Thanh Thành hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Xem ra hẳn là một cái không biết tên đích môn phái nhỏ liễu. Tiết Lăng Vân quyết định tại tiên giới trong thành lập phái Thanh Thành. Hắn đầu tiên là làm cho Lý Báo. Lý Hổ. Lý Trư ba người tại thập vạn núi hoang đích, trung gian, giữa, kiến liễu vài ngồi đạo quan. Này đạo quan sau này hay là tiên giới phái Thanh Thành đích căn cơ liễu. Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt, Lâm Chiến Đô bãi tới rồi thập vạn núi hoang trung tâm đích đạo quan trung. Châu Kiệt Đối bây giờ đích trạng huống rất hài lòng. Nếu ba cây yêu vương đô trở thành Tiết Lăng Vân đích đệ tử liễu, vậy thập vạn núi hoang trung sẽ thấy cũng không có nguy hiểm liễu. Hắn cái này sơn thần cũng có thể tên phó kỳ thật liễu. Lâm Chiến cũng biết chính mình hơn nhiều ba cái yêu tinh sư huynh. Hắn trong lòng có chút phản cảm. Cái này thiếu niên từ cha mẹ được yêu tinh giết chết sau khi. Trong lòng đối tất cả địch yêu loại đô thống hận vô cùng. Bất quá Tiết Lang Vân thường xuyên khai đạo hắn. Hơn nữa Lý Hổ, Lý Báo, Lý Chư ba người đối Lâm Chiến cái này tiểu sư đệ rất là không sai. Thường xuyên đưa Lâm Chiến một ít tiểu lễ vật. Lâm Chiến đối này ba người đích phản cảm cũng chậm chậm đích rơi chậm lại liễu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba cái yêu vương cũng trụ tới rồi thập vạn núi hoang trung đích cái kia đạo quan trung. Bọn họ bắt đầu đang nhân bát kinh đích đi theo Tiết Lăng Vân tu đạo. Tiết Lăng Vân đối này bốn cái đệ tử đối xử như nhau. Đầu tiên là đem phái Thanh Thành đích nhập môn tâm pháp truyền thụ cho này bốn người. Này nhập môn tâm pháp là thuần đang đích đạo gia tâm pháp. Cũng là Thanh Thành nói tâm quyết đích trụ cột. Chỉ có đem này tâm pháp học giỏi sau khi mới có thể tu luyện Thanh Thành nói tâm quyết. Ba cái yêu vương tu tập đích cực kỳ khắc khổ. Bọn họ biết như vậy đích cơ hội ngàn năm khó gặp. Bình thường đích loài người người tu chân căn bản sẽ không đem tu chân công pháp truyền thụ cho bọn hắn này yêu vương. Nhất định phải hào hào đích bắt được cái này cơ hội. Bọn họ ba người tiến vào thiên tiên cảnh giới đã đều biết trăm năm liễu. Mấy trăm năm qua tiến bộ cực kỳ thong thả. Từ tu luyện liễu Thanh Thành tâm pháp sau khi, bọn họ cảm giác này tâm pháp quả thật so với chính mình lĩnh ngộ đích tâm pháp muốn cao thâm đích đa. Trong lòng càng kích động không thôi. Lâm Chiến tu luyện đích cũng cực kỳ khắc khổ. Lâm Chiến đích cha mẹ chết ở Liễu Lang Yêu đích trong tay. Này giết chết Lâm Chiến cha mẹ đích Lang Yêu đã sớm chết ở Liễu Tiết Lang Vân đích trong tay. Liền ngay cả Lang Vương cũng chết tại Liễu Tiết Lang Vân đích trong tay. Nhưng là Lâm Chiến trong lòng vẫn đang không cách nào thích hoài. Hắn đối Lang Yêu bộ tộc vẫn đang có thật lớn đích oán khí. Chứng kiến bốn cái mới thu đích đệ tử như thế dụng tâm. Tiết Lang Vân trong tám e không lòng rất là cao hứng. Hắn từng nguyệt đích Nguyệt Sơ Đô sẽ đem mấy đệ tử triệu tập đáo bên người truyền thụ đạo thuật. Đồng thời nghe một chút bọn họ mấy một tháng qua đích tu luyện tình huống. Nếu như bọn họ gặp phải nan giải đích vấn đề cũng sẽ thế bọn họ giải quyết. Ba cái yêu vương có thể nói là tiến vùn vụt. Bọn họ trước kia chỉ là không có chính xác đích tu luyện phương pháp. Bây giờ có phái Thanh Thành đích tu luyện phương pháp sau khi. Một người tại trong khoảng thời gian ngắn thực lực đề cao mấy lần. Lâm Chiến đề cao đích cũng rất nhanh. Này tiên giới linh khí sự dư thừa. Mặc dù thập vạn núi hoang là hoang vu nơi. Nhưng là linh khí mật độ so với nhân gian đến hay là cao liễu vô số lần. Ở chỗ này tu luyện đích tốc độ muốn hơn xa nhân gian. Trong nháy tam năm đích thời gian liền quá khứ, Tiết Lăng Vân vẫn là từng nguyệt triệu kiến các đệ tử một lần. Còn lại đích thời gian đô làm cho đệ tử hảo hảo tu luyện. Này thiên hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tiết Lăng Vân đối Châu Kiệt nói. Châu Huynh. Này thập vạn núi hoang vẫn không có tên. Ta nghĩ cho thập vạn núi hoang khởi một cái tên. Chẳng biết có thể chứ. Châu Kiệt gật đầu. Nói. Đương nhiên có thể liễu. Người ta là nơi này đích sơn thần thổ địa. Đặt tên coi như là người ta đích chức trách chỗ liễu. Bất quá thập vạn núi hoang vô số năm qua cũng không tên. Đại gia vẫn đồ như vậy xưng hô. Lịch thay mặt đích sơn thần thổ địa cũng lại đích cho nơi này đặt tên. Tiết Lăng Vân cười nói. Như vậy là tốt rồi. Ta chuẩn bị đem thập vạn núi hoang mệnh danh là núi Thanh Thành. Châu Kiệt trong lòng sửng sốt. Tiếp theo gật đầu. Nói. Tiết huynh đệ nếu nghĩ đem nơi này gọi là núi Thanh Thành. Vậy tùy ý Tiết huynh đệ liễu. Đợi người ta đem sơn tên trình báo đáo thiên đình có thể liễu. Không lâu thiên đình đích tin tức cũng truyền liễu xuống tới. Này thập vạn núi hoang chánh thức đích càng tên là núi Thanh Thành. Tiết Lang Vân đích tu vi tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh chóng. Hắn lịch kinh cửu 9 ngày kiếp. Tại sanh tử bên bờ bồi hồi 3 ngày 3 đêm. Ở nơi này hắn mơ mơ hồ hồ đích thấy được sanh tử huyễn diệt đích tới lý. Những năm gần đây hắn đô tại dụng tâm cân nhắc này thứ. So sánh thiên sách chung ghi lại đích đường lớn. Hắn thu hoạch lương đa. Hắn đích tu vi tăng trưởng quả thực là không thể tưởng tượng. Cơ hồ hàng năm tu vi cũng có thể đề cao gấp đôi. Mà bình thường đích thiên tiên phải mấy trăm năm mới có thể tăng trưởng gấp đôi tu vi. Tiết Lang Vân dần dần đích cũng ý thức được chính mình đích tu vi tăng trưởng không giống tầm thường. Hắn đoán đây là bởi vì chính mình nhìn trời nói đích lĩnh ngộ đã xa xa đích vượt qua liễu chính mình đích tu vi xoay ngang. Lúc này mới khiến cho tu vi tiến vùn vụt. Châu Kiệt cũng cảm giác được liễu Tiết Lang Vân đích tiến bộ không giống bình thường. Hắn cùng Tiết Lang Vân vừa mới gặp mặt đích lúc. Tiết Lang Vân đích tu vi mặc dù so với hắn cao. Nhưng là hai người trong lúc đó đích chênh lệch còn không tính quá lớn. Bây giờ quá khứ vài năm, Châu Kiệt cảm giác chính mình đối mặt Tiết Lang Vân đích lúc có một loại núi cao ngưỡng chỉ đích cảm giác. Hắn trong lòng âm thầm hoảng sợ. Này rõ ràng là bởi vì là, làm, đối phương tu vi tăng tiến đáo. Bất khả tư nghị, khó tin, đích địa bước, Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba cái đồ nhi cũng cảm giác được liễu Tiết Lang Vân đích biến hóa. Bọn họ cảm giác được chính mình cùng Tiết Lang Vân đích chênh lệch là càng lúc càng lớn. Trong lòng đối Tiết Lang Vân cái này sư phó cũng càng ngày càng là kính phục. Vừa quá khứ vài năm đích công phu, Tiết Lang Vân đi tới tiên giới đã xuất thập năm liễu. Hắn đích tu vi so với vừa mới bước vào thiên tiên cảnh giới đích lúc gia tăng liễu thập bội. Bây giờ hắn đích tu vi so với tu luyện mấy ngàn năm đích thiên tiên đô không kém là bao nhiêu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người cũng đem Thanh Thành tâm pháp cơ bản nắm giữ. Tiết Lang Vân đang ở suy xét có hay không truyền thụ này ba người Thanh Thành nói tâm quyết. Lâm Chiến đích tu vi tiến bộ đáo nguyên anh cảnh giới. Điều này làm cho Tiết Lang Vân âm thầm sợ hãi than. Tiên giới không hổ là tu chân nơi. Nơi này thiên địa linh khí như thế sự dư thừa. Chỉ cần có chánh xác đích tu luyện tâm pháp. Không cần vài năm sẽ gặp tu luyện có thành đích. Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người vẫn là không có phi thăng tiên giới. Tiết Lang Vân đối bọn họ rất là tư độc. Hắn đã tại tiên giới đợi ước chừng thập năm liễu. Không biết bọn họ khi nào mới có thể đi tới tiên giới. Này thiên vừa là nguyệt sơ, Tiết Lang Vân vừa tại truyền thụ bốn cái đệ tử, nói một phen đường lớn, vừa cho bốn cái đệ tử giải thích liễu một ít tu luyện đụng tới đích vấn đề. Tiết Lang Vân phất tay làm cho bốn người rời đi, bốn cái đệ tử vừa mới rời đi, Châu Kiệt đi vào liễu phòng ốc chung. Tiết Lang Vân cười nói, Châu Huynh, có chuyện gì không? Châu Kiệt gật đầu, nói. Chấm, Tiết huynh đệ, thiên đình chung mỗi trăm năm một lần đích sơn thần thổ địa đại hội liền triệu mở. Người ta đô phải đi trước thiên đình. Cách chương.